Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chuyện cũ. Thượng, Tiêu Mặc mặt không biểu tình, nhưng trên tay lại là không để lại dấu vết cài lên một bình đen. Bình đen bên trong, đựng đầy pha loãng gấp trăm lần sau thời gian nước suối. Lúc trước cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử huyết chiến bởi vì không tới một khắc cuối cùng. Cho nên không cần. Cũng không phải không nỡ, mà là Tiêu Mặc cũng không có nắm chắc có thể duy nhất một lần đem tất cả Vạn Kiếm Tông đệ tử đều giết sạch. Chỉ cần có một Vạn Kiếm Tông đệ tử chạy trốn, vậy cũng là vô tận hậu hoạn. Mà giờ khác này, chỉ cần Lam Vi xuất thủ, hắn tất xuất thủ. Tiêu Mặc cũng cực kỳ không nguyện ý thấy cảnh này. Trên thực tế, Tiêu Mặc đối với Lam Vi vẫn rất có hảo cảm. Dù sao, Lam Vi tại sông Mậu Thủy phía trên cũng coi là xuất thủ cứu qua mình. Tiếp theo, một đường ở chung xuống tới. Lam Vi tính tình rất đơn thuần, không có gì tâm cơ. Ở chung cũng coi như rất hòa hợp. Nhưng là, Lam Vi nếu là xuất thủ, Tiêu Mặc cũng quả quyết đem trong tay bình đen tử ném Lam Vi. Cho dù cái này bình đen tử chưa hẳn có thể thương tổn được Lam Vi. Dù sao nàng là tế xương cường giả. Thực lực chênh lệch quá lớn, mà lại người máu xanh có rất nhiều bí mật, Tiêu Mặc cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết Lam Vi. Nhưng mà, Tiêu Mặc còn có đường lui khác à? Tiêu Mặc còn có quá nhiều cần muốn bảo vệ đồ vật. Có nhu cầu cấp bách giải cứu huynh đệ, có ở xa mấy chục vạn dặm bên ngoài chính trông mong chờ đợi cần. Có mở mịt không biết nơi nào phụ mẫu, rất nhiều. Lam Vi con ngươi chăm chú nhìn Tiêu Mặc, ngọc thủ cũng chậm rãi giơ lên. Giờ khắc này, nàng giống là hoàn toàn biến thành người khác. Trước kia e sợ nhu, kinh hoàng hoàn toàn không tại, có chỉ là lạnh lùng. Tiêu Mặc cũng ngẩng đầu nhìn thẳng Lam Vi, mặt không biểu tình. Nửa ngày, trong hư không, Lam Vi thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ. Người nguyện giúp ta bảo thủ bí mật này à? Tiêu Mặc mí mắt đều không ngẩng. Cứng nhắc nói, không thể, cũng không tin ta, nhiều lời ý gì, nếu là tin ta, không cần nhiều lời, trong hư không, Lam Vi thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ, một lát, trong mắt Lam quang diệt hết, ba búi tóc đen cũng một lần nữa hóa thành màu đen, chậm rãi hạ xuống, ôm đầu gối ngồi tại Tiêu Mặc trước người, nàng trán buông xuống, trong đôi mắt đẹp hình như có óng ánh thoáng hiện. Im lặng nửa ngày, buồn bã nói, ngươi, liền không thể dỗ dành ta à, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc hổ khu chấn động, miệng hơi há ra, không phản bác được, Lam Vi hàm răng cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Mặc, nói, muốn nghe cố sự à, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc mắt nhìn sắc trời, lúc này bóng đêm càng thâm, băng nguyên cửa vào rất là yên tĩnh. Hơn 20 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào băng cứng phía trên. Máu tươi chảy xuôi đều đã khô cạn. Xa xa nhìn lại, rất là huyết tinh. Đi theo ta, Tiêu Mặc nghĩ nghĩ. Nói xong, Tiêu Mặc giãy giụa lấy đứng dậy khập khiễng Đại Tuyết Sơn đi đến. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Mặc dù ăn vào nhiều loại linh thảo, mà dù sau thời gian ngắn ngủi, vẫn chỉ là sơ bộ khép lại. Thế nhưng là lưu ở nơi đây lại quá mức nguy hiểm. Dù sao cái này băng nguyên cửa vào vị trí quá đục lỗ. Ngẫu nhiên liền có tại băng nguyên bên trong tầm bảo người ra. Một khi bị nhìn thấy, khó tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Hô hô vừa tiến vào Đại Tuyết Sơn, nhiệt độ bỗng nhiên hàng. Bông tuyết từ từ đánh vào Tiêu Mặc trên gương mặt, hòa tan lại thuận hai gò má tiến vào trong cổ. Hắn nắm thật chặt cổ áo. Khập khiễng đi ở phía trước, Lam Vi tăng tốc hai bước, đi đến bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn, Tiêu Mặc thân thể có chút cứng ngắc, xoáy lại buông lỏng, một đường không nói chuyện. Sau nửa canh giờ, hai người tại khoảng cách băng nguyên cửa vào ngoài mấy chục dặm Đại Tuyết Sơn tìm một chỗ sơn động. Xem như đặt chân, sơn động miễn cưỡng có thể có một cái giường đôi lớn nhỏ. Khó khăn lắm có thể chứa đựng 3-4 người. Tiêu Mặc nhặt được có chút lớn củi, trong vòng hơi thở đem củi hơ cho khô, sau đó móc ra đá lửa, đem lớn củi đốt lên, Ngoài động, phong thanh nghẹn ngào vẫn như cũ. Trong động xác thực có từng điểm ánh lửa. Đem hai người bản có chút sắc mặt tái nhợt mang đến một chút hồng nhuận. Trên thực tế, lấy hai người tu vi. Cái này đại tuyết sơn mặc dù rét lạnh, cũng không tới không cách nào chống cự trình độ. Nhưng có lẽ, cái này đống lửa cũng có thể cho hai viên cô độc tâm mang đến một chút ấm áp đi. Tiêu Mặc yên lặng nhìn đống lửa trại bên trong thêm lấy lớn củi. Ánh mắt vô thần, giống là đang nghĩ lấy tâm sự. Lam Vi đôi mắt đẹp chợt mà trở nên rời rạc, có vẻ hơi mờ mịt. Nàng lẩm bẩm nói, biết sao, ta không có cha, chỉ có cái muội muội. Mẹ ta cũng tại ta 10 tuổi năm đó qua đời. Muội muội, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc tâm thần chấn động, yên lặng nghe. Lam Vi co do thân thể mềm mại, cố gắng tới gần đống lửa, cọ lấy ấm áp. Năm đó, chấm ngoặc kép, trời xanh, bích đường, một cọng cỏ lư, mẫu thân, ta sợ hãi. Ô ô, 7 tuổi Lam Vi còn cực kỳ non nớt, lấy một thân cũ nát áo vải, lảo đảo từ trong nhà tranh nhỏ chạy đến, hỏi thăm ngay tại nhà tranh trước bổ lớn củi mẫu thân. Nàng trẻ con trên mặt còn có một chút than xám, tay nhỏ là bẩn thỉu, áo vải bên trên lít nha lít nhít miếng vá rất nhiều. Từng cái miếng vá khâu lại cực kỳ tốt, cực kỳ chặt chẽ, phốc chạy chậm bên trong Lam Vi bị cánh cửa trượt chân. Đứng dậy như đúc cái chán, xem xét, trên tay tất cả đều là màu lam huyết dịch. Lam Vi ô ô khóc, mẫu thân, ta sợ hãi tương đương, không sợ, có mẫu thân ở đây. Không sợ, ngoan, Lam Vi mẫu thân vội vàng thả ra trong tay đao bổ củi. Ôm lấy Lam Vi, nhẹ giọng an ủi, nàng váy vải châm mận. Lờ mờ cùng trưởng thành Lam Vi còn có 8 phần tương tự. Chỉ là tay của nàng lại cực kỳ thô ráp, hoàn toàn không giống như là nữ nhân thủ. Trên mặt làn da cũng là tái nhợt ảm đạm, có không thuộc về nàng cái tuổi này già nua. Vì cái gì máu của ta là màu lam a? Mẫu thân, Lam Vi nhỏ trên mặt mang nước mắt, ánh mắt hoảng sợ, 7 tuổi nàng đã sẽ biết chữ, mẫu thân mỗi đêm đều sẽ dạy nàng biết chữ, nàng cực kỳ nghe lời, đã nhận ra thật là nhiều chữ, ngoan, đáp ứng mẫu thân, nhất định đừng cho người khác biết ngươi máu là màu lam biết sao. Lam Vi mẫu thân thần sắc hiền hòa, nhưng ánh mắt nhưng lại có hiếm thấy nghiêm túc. Cho dù là ngươi về sau trưởng thành lập gia đình, cũng không cần để phu quân của ngươi phát hiện ngươi lam huyết bí mật. Được không? Lấy chồng, mẫu thân, ta không gả, ta muốn cả một đời đi theo mẫu thân bên người. Lam Vi lau đi nước mắt, lắc đầu, tốt, tốt, không gả, chúng ta một khối sinh hoạt chung một chỗ, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Lam Vi mẫu thân mỉm cười sờ sờ Lam Vi đầu. Một lát, nàng lại khẽ nhíu mày. Đúng rồi, Điệp Nhi đâu? Điệp Nhi làm sao còn chưa có trở lại? Nương, muội muội trên núi nhặt củi đi a. Muốn qua mùa đông, trong nhà lớn củi đều nhanh đốt xong. Lam Vi đáp, đúng lúc, nhà tranh sau phòng phút chốc truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nương, tỷ tỷ, ta trở về nha, nhà tranh trước. Một cái chải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài cõng một cái sọt củi khô. Nhún nhảy một cái chạy tới. A, tỷ tỷ ngươi làm sao rồi? Cái trán chảy thật là nhiều máu. Lam Điệp nhìn thấy tỷ tỷ trên trán một vũng lớn máu tươi. Có chút kinh hoàng, vội vàng buông xuống cái gùi. Nhanh như chớp chạy vào nhà tranh. Một lát từ trong nhà tranh lấy ra lụa trắng. Cẩn thận dán tại Lam Vi trên trán. Một lát. Lụa trắng bị nhiễm đến xanh thẳm. Tỷ tỷ, Lam huyết nhưng xinh đẹp hơn. Có gì phải sợ? Lam Điệp vểnh lên cái mũi nhỏ đạo. Khí khái 10 phần. Lam Vi ánh mắt vẫn như cũ cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng là ta nhìn trên sách nói người máu xanh đều là người xấu. Đều muốn bắt chúng ta. Ô ô, mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http